Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 707 chuyển thế làm người điều kiện. Xà cổ quỷ thánh đối với lôi kéo Trang Lục Y, có chút tích cực. Trang Lục Y mặc dù nói chuyện tương đối nóng, nhìn qua tựa hồ là một tên làm việc bất chấp hậu quả 17-18 tuổi thiếu nữ. Xúc động mà xúc động. Nhưng nàng là một tên hóa thần quỷ thánh, có được thánh tôn thực lực cấp bậc, này là đủ rồi. Xà cổ quỷ thánh nói quỷ đồng thánh mẫu là Vong Xuyên Hà lão đại, kỳ thật đều là tại thổi phồng. Quỷ đồng thánh mẫu tại Vong Xuyên Hà chẳng qua là một tên bình thường quỷ thánh tiểu thủ lĩnh, dưới tay cũng là nó xà cổ quỷ thánh, cùng hai gã khác đồng nam, đồng nữ quỷ thánh. Tại Vong Xuyên Hà Hạ Du, còn có một cái khác quỷ thánh thủ lĩnh, Tam Thi Trùng. Thủ hạ có ba tên quỷ thánh, đủ để cùng quỷ đồng thánh mẫu địa vị ngang nhau. Nguyên nhân chính là như thế. Quỷ đồng thánh mẫu một mực suy nghĩ mời chào cái khác quỷ thánh, tăng cường chính mình phái này hệ quỷ thánh thực lực. Cũng tốt theo Tam Thi Trùng bên kia nhiều đoạt một chút địa bàn. Chẳng qua là độ khó quá cao, thân là quỷ thánh, ai chịu tùy tiện phục tùng cái khác quỷ thánh, trừ phi đặc thù nguyên nhân, cực ít có quỷ thánh nguyện ý đầu nhập vào cái khác quỷ thánh. Quỷ đồng thánh mẫu trước kia đã từng theo Tam Thi Trùng quỷ thánh nơi này, đã cứu xà cổ quỷ thánh một lần, này mới khiến nó nguyện ý bái quỷ đồng thánh mẫu làm chị nuôi. Mà đồng nam quỷ thánh, đồng nữ quỷ thánh thì là quỷ đồng thánh mẫu hao phí hơn ngàn năm mới một tay bồi dưỡng ra được quỷ thánh. Ngoài ra, quỷ đồng thánh mẫu thủ hạ cũng không khác quỷ thánh. Nếu như có thể nắm Trang Lục Y cho lôi kéo tới, quỷ đồng thánh mẫu này nhất hệ liền có chừng 5 vị quỷ thánh. Quỷ đồng thánh mẫu, Trang Lục Y hơi chần chờ, nàng muốn hiệp trợ Tô Trần nắm giữ tận khả năng nhiều u giới tình báo, quỷ đồng thánh mẫu lại muốn mời chào nàng. Như thế một cái không sai đột phá khẩu, có thể thuận lợi lẫn vào u giới quỷ thánh thế lực bên trong, mượn nhờ quỷ đồng thánh mẫu lại tiến vào u giới vùng đất trung ương, nắm giữ càng nhiều tình báo. Tốt, quỷ đồng thánh mẫu ở nơi nào, ta đi gặp nàng. Nếu là nàng nguyện ý điểm ta một khối địa bàn, ta cũng không để ý đầu nhập vào nàng. Trang Lục Y một bộ không quan trọng thần thái nói ra. Tốt, đi theo ta. Quỷ đồng thánh mẫu chỗ ở cũng không xa. Xà cổ quỷ thánh mừng rỡ, liền hướng Vong Xuyên Hà thượng du bơi đi. Vong Xuyên Hà bên trong, vô số đê dai u hồn cùng quỷ thú bị nó thân rắn khổng lồ cho xa lánh ra. Tại bên trong nhược thủy chìm nổi, bị sóng lớn cho đập, bị rót một bụng nhược thủy, chìm đến đáy sông xuống. Đi, Trang Lục Y một cái phi thân nhảy lên, nhảy đến xà cổ quỷ thánh rắn trên đỉnh đầu. Nàng đứng tại cao 10 dặm đầu rắn bên trên, thả mắt khắp nơi, uy phong gấp, tựa hồ đứng tại một đầu quỷ thú vật cưỡi bên trên một dạng. Nhìn quanh sinh uy. Sau lưng nàng cái kia tôn áo bào đen quỷ bộc có chút điệu thấp, nhảy đến thân rắn bên trên, đáp một cái xuôi gió xe tiện lợi. Xà cổ quỷ thánh giật nảy mình, trong mũi khí phun u hòa, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn. Tiểu tổ tông này làm việc không có một chút quy củ, thế mà coi nó là vật cưỡi. Nếu không phải muốn cho nàng nhập bọn, nó đã sớm cùng với nàng trở mặt. Xà cổ quỷ thánh hơn 10 dặm thân rắn khổng lồ, tại Vong Xuyên Hà bên trong bơi đến nhanh chóng, một lát liền đã tới thượng du. Tại thượng du bên bờ, có một tòa thật to miếu thờ, treo một khối bảng hiệu quỷ đồng thánh mẫu miếu. Trong miếu thờ một mảnh u ám, quỷ khí thật sâu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trên mặt sông, khắp nơi đều thấy nổi lơ lửng từng chiếc đèn, quỷ đồng, đèn lồng. Này chút đèn lồng tản ra u ám mờ nhạt ánh sáng,